Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, trang 754. Cầu thang xoắn vòng 4 năm vòng, tới tầng hầm ngầm, chờ tinh linh vương đạp hạ cuối cùng một cái bậc thang khi cơ quan khởi động, cầu thang xoắn biến mất, đỉnh chóp khôi phục như lúc ban đầu, tầng hầm ngầm cũng không hắc. Ngược lại thập phần sáng sủa, tứ phía vách tường được khảm chiếu minh thạch, chiếu sáng khắp địa phương. Thư Lê trợn to màu xanh non đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn thẳng phía trước cột sáng. Tiểu Loli có được một đầu màu lam cuộn sóng sợi tóc, thân xuyên phiêu giật váy dài. Nàng đôi mắt nhắm chặt, đôi tay ôm đầu gối, cuộn tròn huyền phù ở màu lam cột sáng. Percy đứng ở cột sáng trước, cung kính về phía Tiểu Loli hành lễ, rồi sau đó đối tinh linh vương cùng Thư Lê nói, nàng chính là Thủy Chi tinh linh Funa. Thư Lê tiếp cận cột sáng, trinh lăng mà nhìn Thủy Chi tinh linh, hoang mang hỏi, nàng thoạt nhìn hảo suy yếu. Không chỉ có suy yếu, liền thân ảnh đều có chút nửa trong suốt, đây là có chuyện gì? Percy thở dài, không đành lòng đem chân tướng nói cho đơn thuần tiểu yêu tinh. Tinh linh vương lại mở miệng nói, nàng lấy tự thân vì năng lượng, chống đỡ toàn bộ Tuyết Sơn Mê Cung, thời gian dài tiêu hao lực lượng, mau duy trì không được hình thái. À, Thư Lê kinh ngạc, nàng sẽ biến mất sao? Trăm triệu không nghĩ tới, thủy thần sáng tạo Tuyết Sơn Mê Cung khi đem thủy chi tinh linh đương lực lượng suối nguồn, khó trách Tuyết Sơn Mê Cung bên trong tràn ngập nồng đậm thủy chi nguyên tố, mỗi tầng đều các có đặc sắc, cũng chỉ có thủy chi tinh linh mới có thể duy trì vạn năm lâu. Hắn có chút mờ mịt mà nhìn cột sáng. Tiểu Loli thật vất vả đi vào nơi này, nhìn thấy thủy chi tinh linh, lại biết được như vậy tàn khốc chân tướng. Tinh linh vương trấn an mà nhẹ điểm tiểu yêu tinh đầu, nói, chỉ cần có thủy chi nguyên tố, nàng liền sẽ không hoàn toàn biến mất. Sở dĩ suy yếu là lực lượng thất hành, phóng thích lực lượng so hấp thu lực lượng nhiều, cung không đủ cầu, tự nhiên thất hành, vừa nghe sẽ không biến mất. Thư Lê sốt ruột hỏi, có biện pháp nào bổ cứu? Percy nhíu mày nói, chúng ta thử nhiều loại phương thức, đều lấy thất bại chấm dứt. Thư Lê chờ mong mà nhìn về phía tinh linh vương, vương không gì làm không được, tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Quả nhiên, tinh linh vương mỉm cười nói, kỳ thật không khó, chỉ cần có người hỗ trợ chia sẻ một đoạn thời gian, chờ thủy chi tinh linh bổ hồi mất đi lực lượng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Percy không lạc quan mà lắc đầu. Phương pháp này chúng ta thử qua, nhưng không có thành công. Trong tiểu thiên địa có 10 vị thủy hệ pháp thần, mỗi người đều tiến vào cột sáng nếm thử chia sẻ áp lực. Nhưng mà, nửa ngày không đến, toàn bộ sắc mặt tái nhợt mà ra tới, lực lượng bị trừ không còn, cơ hồ kiệt lực, nếu không phải thủy chi tinh linh đá bọn họ đi ra ngoài, sớm thành thây khô. Spirion, tinh linh vương nhẹ gọi tiểu yêu tinh tên. Thư Lê lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bay tới tinh linh vương trước mặt. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa mà nhìn hắn, ngươi nguyện ý hỗ trợ sao? Thư Lê sửng sốt, chỉ vào cái mũi của mình, ta liền pháp thần đều thất bại, hắn một cái cao cấp đại pháp sư có thể thành công sao? Vương có phải hay không quá coi trọng hắn? Bất quá, nếu vương sẽ hỏi như vậy, kia nhất định có hắn đạo lý. Thư Lê nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, chớp chớp mắt hỏi, ta nên như thế nào hỗ trợ? Percy kinh ngạc muốn nói lại thôi. Tinh linh vương ôn hòa mà nói, ta sẽ tạm thời đánh thức Funa, làm nàng cùng ngươi giao lưu. Chỉ cần ngươi học được thủy hệ thuấn phát ma pháp, liền không thành vấn đề. Mặt khác, ma pháp sư phóng thích ma pháp khi yêu cầu thời gian ngâm sướng chú ngữ, vài giây lùi lại, tạo thành ma lực bổ sung không kịp thời. Thất bại không gì đáng trách, Thư Lê vừa nghe, nháy mắt đã hiểu, hắn kiên định nói. Hào, thỉnh vương đánh thức thủy chi tinh linh vương khó được lấy ra ma pháp trượng. Tiếp cận cột sáng, vương, Percy lo lắng mà nói, làm ơn tất cẩn thận, tuy rằng hắn tin tưởng tinh linh vương rất cường đại. Nhưng cột sáng rút ra ma lực tốc độ phi thường mau. Khống chế không lo liền thành thây khô, tinh linh vương gật đầu. Bình tĩnh mà bước vào cột sáng, giơ lên ma pháp trượng, ngâm sướng chú ngữ, trong phút chốc, thủy chi nguyên tố điên cuồng mà dũng hướng cột sáng bên trong xuất hiện một đạo màu xanh. Biển chùm tia sáng, sông thẳng đỉnh chóp, đó là tinh linh vương dùng lực lượng của chính mình. Chia sẻ thủy chi tinh linh áp lực, giờ khắc này. Hắn thành mắt trận, Thư Lê giao nắm đôi tay. Khẩn trương mà nhìn chăm chú cột sáng tinh linh vương, bị màu lam quang mang vây quanh tóc vàng nam. Tử, thần thánh mà cao quý, người xem tâm thần nhộn nhạo, Percy nâng lên tay phải phúc ở trước ngực. Thành kính mà khom lưng hành lễ, theo tinh linh vương phóng thích lực lượng. Thủy chi tinh linh dần dần ngưng thật hình thái. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi mở to mắt. Thư Lê ngừng thở, chờ đợi nàng thức tỉnh, Phù Na ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh. Từ Percy mẫn tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh bước vào tháp cao khi, nàng sẽ biết, khi cách mấy vạn năm, lại lần nữa nhìn thấy tinh linh vương, nàng kích động không thôi, thủy thần lâm vào ngủ say phía trước. Đã từng đã nói với nàng, tương lai có thể tiêu diệt thần hắc ám chỉ có tinh linh vương. Chỉ cần nàng nỗ lực chờ tinh linh vương đã đến, liền có thể giải thoát, rời đi nơi này. Nhưng mà nàng đợi mấy vạn năm, chờ đến sắp kiệt lực, hôm nay nhìn đến tinh linh vương mang một con tiểu yêu tinh đi vào tháp cao, nàng biết chính mình chờ đợi không có uổng phí, hết thảy đều đáng giá. Bất quá nghe xong tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh đối thoại sau, nàng tỏ vẻ hoài nghi, làm nàng tán thành tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh liền sẽ thuấn phát ma pháp. Này có phải hay không quá mức qua loa? Tinh linh vương không có cho nàng suy xét cơ hội. Nàng vô pháp đáp lại, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tinh linh vương bước vào cột sáng. Phóng thích ma lực thế thân nàng, tạm thời trở thành trận pháp trung tâm. Phù Na không thể không làm chính mình thức tỉnh. Việc đã đến nước này, tựa hồ cũng không có phản đối lý do, nàng tin tưởng. Vận mệnh chú định, thiên thần đều có an bài, có lẽ vĩ đại thủy thần đã sớm tính tới rồi ngày này, vì thế. Nàng mở to mắt, duỗi thân tứ chi, bình tĩnh mà nhìn cột sáng bên ngoài tiểu yêu tinh, một cái 20 xuất đầu cao cấp đại pháp. Sư... Thư Lê tò mò mà cùng thủy chi tinh linh đối diện. Sau một lúc lâu, hắn yêu nhã về phía nàng hành lễ gặp mặt, ngươi hào. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Phù Na bề ngoài tuy rằng là mười mấy tuổi tiểu loli, nhưng từ thiên địa sáng tạo chi sơ liền tồn tại. Nàng ôn nhu mà nhìn non nớt tiểu yêu tinh. Hết chương.